Vạn đạo Long Hoàng, chương 3364, Lục Minh phỏng đoán. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh hướng quân doanh bay đi, lông mày đi khóa chặt, hắn đang suy đoán, người áo đen kia rốt cuộc là ai? Hoặc có lẽ là ai phái tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là thái tử, hoặc là quốc sư phái tới. Lục Minh suy nghĩ, nhưng lại cảm giác không giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như thái tử hoặc là quốc sư, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ phái một cái thần quân cảnh cường giả giết hắn, nhưng là trước đó người áo đen kia, rõ ràng không phải thần quân, mà là thần vương, nhưng là thực lực lại mạnh kinh người. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, chiến lực đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, đối phương có được bản nguyên cổ tử. Đúng lúc này, lượng tự quyết thanh âm từ Lục Minh thức hải vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, có được bản nguyên cổ tử. Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, mặc dù mới vừa rồi đại chiến, đối phương cũng không có sử dụng bản nguyên cổ tử, nhưng lại y nguyên có một điểm ba động bị ta phát giác. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên cổ tự chẳng lẽ là hắn, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thái Hư Thánh Triều, có được bản nguyên cổ tự chỉ có một người, đế kiếm nhất. Lục Minh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa đại chiến, đối phương tựa hồ đang tận lực ẩn tàng, cũng không có thi triển ra bản nguyên bí thuật, cái này rõ ràng là sợ hãi bị Lục Minh nhận ra. Nói như vậy, phải cùng Lục Minh nhận biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, ở Lục Minh nhận biết thiên kiêu bên trong tu vi ở thần quân phía dưới, có như vậy thực lực khủng bố chỉ có đế kiếm nhất có khả năng. Bởi vì, đế kiếm nhất cho tới bây giờ đều thần bí vạn phần, Lục Minh cũng chưa từng có nhìn qua đế kiếm nhất dùng ra toàn lực qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế kiếm nhất tại sao phải giết ta? Chấm, Lục Minh cho mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đoán chừng, hắn đoán được trên người ngươi có bản nguyên cổ tử. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán được trên người của ta có bản nguyên cổ tử. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, mặc dù mặt khác bản nguyên cổ tử, không có ta như vậy linh mẫn, có thể cảm giác được nhưng là, bản nguyên cổ tử, vẫn có một ít đặc tính tỉ như chiến tự quyết, có thể không ngừng bộc phát nhiều lần chiến lực tỉ như lão nương ta, có thể chứa đựng đại lượng thần lực vô cùng. Đối phương có được bản nguyên cổ tự, biết rõ mặt khác một chút bản nguyên cổ tự đặc tính, liền không khó đoán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lượng tự quyết nói, thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình, hắn từng nhiều lần đại chiến, đặc biệt là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, hắn nhiều lần điều khiển chiến tự quyết cùng lượng tự quyết, những cái này đều bị đế kiếm nhất nhìn ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Thông qua những cái này quan sát, có lẽ đế kiếm nhất đã đoán được Lục Minh trên người có được bản nguyên cổ tự cho nên mới sẽ muốn giết hắn, chiếm lấy trên người của hắn bản nguyên cổ tự. Nói như vậy, liền nói thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế kiếm nhất suy đoán Lục Minh trên người khả năng có được bản nguyên cổ tự, muốn chiếm lấy cho nên mua được trước đó cái kia thiết giáp đại hán, lừa gạt Lục Minh đơn độc đi ra, muốn giết Lục Minh. Bởi vì Lục Minh đợi ở quân doanh, hoặc là ở Tiềm Long Phủ thời điểm, bên người cao thủ nhiều lắm, đối phương không cách nào ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đối phương lại sợ vạn nhất giết không được Lục Minh, cho nên che giấu tung tích bản nguyên cổ tự không dám động, bản nguyên bí thuật cũng không có sử dụng. Nhưng đối phương cuối cùng vẫn là thất sách, không biết Lục Minh trên người có được lượng tự quyết, cho dù đối phương không có thôi động bản nguyên cổ tự y nguyên bị lượng tự quyết cảm giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất, Lục Minh trong mắt hàn quang lấp lóe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên ngươi muốn đoạt lấy ta bản nguyên cổ tự, vậy ngươi trên người cái kia bản nguyên cổ tự, là của ta. Chấm, Lục Minh nói nhỏ, sát cơ lạnh lẽo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Lục Minh cũng không dám xem thường đế kiếm nhất. Đế kiếm nhất thực lực thật sự để Lục Minh chấn kinh, sâu không lường được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó cố ý ẩn tàng, hơn phân nửa không có thi triển ra toàn lực, đều đáng sợ như vậy, nếu như thi triển ra toàn lực, không biết nên có kinh người dường nào. Bất quá Lục Minh phỏng đoán, đế kiếm nhất tu vi, hẳn là ở trên hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nếu như đồng cấp, hắn không tin đối phương có khủng bố như vậy chiến lực, đó cũng quá nghịch thiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh đã về tới quân doanh. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa về đến, Lam Thương đám người liền ra đón, lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là có man tộc mật thám, đã bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tùy ý tìm một cái lý do, miễn cho Lam Thương bọn họ lo lắng. Về sau, diệt man đại quân động viên, tra tìm người áo đen kia, nhưng kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ở Lục Minh trong dự liệu, đối phương nếu là đế kiếm nhất, vậy làm sao có thể tra được đối phương hiện tại đoán chừng tự do tự tại đợi ở đại quân đây. Quả nhiên sau một thời gian ngắn, không có tra được kết quả gì, cứ như vậy không giải quyết được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tinh không, mảng lớn chiến hạm lơ lửng, phi thường hùng vĩ. Nơi này, là diệt man đệ bát quân quân cánh phải, từ Tê Hoang thống lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Tê Hoang chiến hạm bên trong, đến một vị khách không mời mà đến. Phu huynh không ở quốc sư phủ hào hào hưởng phúc, làm sao chạy đến ta đây đất biên giới đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê Hoang hướng một ông lão hơi hơi ôm quyền. Vị lão già này, chính là trước mắt quốc sư đường đệ, tên là Vu Nham, chính là quốc sư phủ nhân vật trọng yếu, hắn cho dù thân làm biên cảnh đại tướng, cũng phải khách khách khí khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc sư có chuyện muốn mời tướng quân hỗ trợ, Vu Nham cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, quốc sư có việc ta nhất định làm dốc hết toàn lực, không biết là chuyện gì. Tê Hoang tò mò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thiên hỗn tinh vực tiềm long tướng quân phủ, hẳn là ở tướng quân quản hạt phía dưới A, Vô Nham nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, chẳng lẽ chuyện này cùng tiềm long tướng quân phủ có quan hệ? Tê Hoang hỏi lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, tiềm long phủ Lục Minh cùng quốc sư có đại thù, quốc sư muốn mời tướng quân tìm cơ hội diệt trừ Lục Minh, bậc này việc nhỏ, hẳn là khó không được tướng quân A, Vô Nham nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt trừ Lục Minh, Tê Hoang biến sắc có chút ngưng trọng, nói. Loại chuyện này cũng không tốt xử lý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tướng quân yên tâm, quốc sư sẽ không quên ngươi, ngươi nếu có yêu cầu gì cứ việc nói. Vô Nham há lại không biết Tê Hoang ý nghĩ, lập tức cho Vô Nham phía dưới một cái thuốc an thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, quốc sư tất nhiên thoải mái như vậy tốt, vậy ta nhất định giúp quốc sư hoàn thành. Tê Hoang cười ha ha một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là một cái Lục Minh, ở chỗ này cảnh đại chiến, hắn tùy tiện liền có thể có hơn 10 cái biện pháp chơi chết Lục Minh, hơn nữa còn có thể nịnh bợ quốc sư, cớ sao mà không làm. Tướng quân sảng khoái, vậy ta liền trở về chờ tướng quân tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Nham cười một tiếng, đứng dậy ôm quyền, sau đó rời đi. Lục Minh, người đắc tội quốc sư, cũng đừng trách ta, người tới, đi gọi tiềm long phủ Lục Minh đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Tê Hoang phân phó người đi gọi Lục Minh. Lục Minh đang tu luyện nghe được lại có người đến mời hắn, hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá nhìn người tới về sau, Lục Minh không có suy nghĩ nhiều, bởi vì người này hắn nhận biết chính là Tê Hoang một vị hộ vệ, hẳn là sẽ không bị người mua được. Lục Minh đi theo người này, đi tới một tòa trên đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê Hoang ngồi cao chủ vị, hai bên có mấy người, đều là Tê Hoang tâm phúc. Gặp qua tướng quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liền ôm quyền. Lục Minh, một lần này có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tê Hoang nói, tướng quân mời nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê Hoang gật đầu, sau đó vung tay lên, một bộ đồ án xuất hiện ở không trung, trên đồ án xuất hiện là một cái tinh cầu khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.